bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 252, hình người di động kho quân dụng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng dọc theo mặt đất hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra. Xung quanh phế tích bị chấn động đến nhảy lên. Mặc dù bởi vì độ thuần thục không cao nguyên nhân, uy lực không có Okutu đích thân sử dụng mạnh như vậy. Nhưng chen chúc tại phụ cận mấy ngàn quỷ tộc binh sĩ, còn là tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất. Mỗi một cái đều là ở ngực khó chịu. Thân thể phảng phất tan ra thành từng mảnh. Sui Mizuki đã dương cung lắp tên, cự cung bị kéo ra giống như trăng tròn, một tiếng dây cung tiếng vang, cự tiễn bắn ra, tại cùng không khí kịch liệt ma sát bên trong nhóm lửa ngọn lửa, tựa như một đạo hỏa tuyến, hướng Simi Ken phóng tới, một tiễn này tự nhiên xa xa không có đạt tới thiên thạch rơi xuống đất mà phát sáng tốc độ, hỏa diễm chỉ là Sui Mizuki tăng cường uy lực thủ đoạn. Simi Ken bỗng nhiên vung về phía trước một cái quyền. Đại lượng huyết dịch theo trên cánh tay phun ra ngoài. Hội tụ vào một chỗ cấp tốc hình thành một con to lớn nắm đấm. Nắm đấm tạo hình cũng không phải là nhân loại bình thường bàn tay, mà là mang theo bọc thép người máy cánh tay. Mang theo hỏa diễm cự tiễn đụng vào trên nắm tay. Trực tiếp chui vào trong đó. Bắn ra một cái hố đến. Nhưng xâm nhập tới trình độ nhất định liền bị hao hết lực lượng. To lớn máy móc nắm đấm tựa như xe tải nặng. Hướng Sui Mizuki va chạm tới. Hắn theo tại chỗ tránh ra. Sau lưng quỷ tộc binh sĩ lại không kịp trốn tránh. Tại kêu thảm bên trong bị lớn quyền nghiền ép mà qua. Máy móc quyền đánh vào phía trước trên phòng ốc. Trực tiếp đem hai tầng phòng ở đâm đến đổ sụp. Nổ súng. Xa tại trên tường thành. Sớm đã lắp tốt hỏa pháo lần nữa phát ra một thanh âm vang lên triệt nội thành gầm thét. Nguy, tâm giác điên cuồng đang nhắc nhở nguy hiểm tiến đến. Simi Ken bỏ xuống máy móc quyền. Theo tại chỗ nhảy lên một cái. Lòng bàn chân cùng phần lưng phun ra mạnh mẽ động lực. Mang theo hồ ly hướng bầu trời vọt tới. Oanh, lại một tiếng bạo tạc mang tới tiếng vang. Nguyên bản đã biến thành phế tích tòa nhà tại hỏa pháo oanh kích bên trong lần nữa bị nổ mở. Chói mắt ánh lửa chiếu sáng bóng đêm. Simi Ken mượn phía dưới truyền lên sóng xung kích. Bay thẳng trực đêm trống không. Đang lên cao trên đường. Simi Ken bên ngoài thân không ngừng chảy ra đại lượng huyết dịch. Hóa thành từng cái Blood Eagle bay ra ngoài. Hắn đi tới không trung. Cánh tay nhắm ngay phía dưới. Huyết dịch ngưng tụ thành 10 cái xoay tròn họng pháo. Bành, bành, bành, bành. Từng phát lựu đạn không cần tiền đồng dạng. Hướng phía dưới dày đặc quỷ tộc các binh sĩ bắn rơi đi xuống. Phía dưới mấy ngàn quỷ tộc binh sĩ còn không biết nguy hiểm tiến đến. Đợi đến trên trăm quả lựu đạn rơi vào giữa đám người về sau. Liên tiếp bạo tạc đem chen chúc quỷ tộc các binh sĩ tất cả đều nuốt hết. Tản ra. Sui Mizuki hướng về phía thuộc hạ hét lớn một tiếng, mang theo lửa giận âm thanh gần như muốn ép qua tất cả tiếng nổ. Tối nay vốn cho rằng chỉ là đến vây công một cái bình thường đại yêu quái, mới sẽ xếp thành dạng này dày đặc trận hình. Ai biết địch nhân lắc mình biến hóa, biến thành hình người kho quân dụng, so đội cơ động sát đơn binh tác chiến hệ thống còn muốn đáng sợ. Dày đặc trận hình tại hỏa pháo rửa sạch bên dưới. Chính là đơn phương đồ sát, liên tiếp bạo tạc cùng ánh lửa hình thành đất rung núi chuyển khủng bố tình cảnh. Nhìn xem các binh sĩ tại kêu thảm bên trong bị bạo tạc xé nát bị ánh lửa nuốt hết. Sui Mizuki nhìn đến muốn rách cả mí mắt, lửa giận đem lý trí đều bao phủ. Hắn trước sau như một đều là lạnh lùng cùng ung dung. Chưa bao giờ có như hôm nay dạng này phẫn nộ. Qua trong giây lát, hắn liền đã rút lần nữa ra cự tiễn. Dương cung lắp tên, chỉ hướng không trung Simi Ken Hiu. Cự tiễn mang theo tiếng rít, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, tựa như một đạo lưu tinh. Hướng trên bầu trời Simi Ken vọt tới. Simi Ken một mực tại chú ý Sui Mizuki động tĩnh. Thấy hắn phát ra công kích, lập tức đem họng pháo hóa thành hỏa thần Gatling. Nhắm ngay phóng tới cự tiễn điên cuồng bắn phá mà đi. hàng trăm hàng ngàn viên đạn hóa thành kim loại dòng lũ. Mỗi một phát đạn tại chạm đến mục tiêu lúc đều sẽ bạo tạc. Bạo tạc lực lượng tăng thêm cường đại động năng. Trong khoảng thời gian ngắn hơn ngàn lần va chạm cùng bạo tạc bên trong, Sui Mizuki bắn ra cự tiễn rất nhanh liền tại không trung bị đánh rơi. Nhìn thấy công kích mất đi hiệu lực, vị này thủ lĩnh sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, tại chỗ nhảy lên một cái, một hơi nhảy đến cao mấy chục thước. Một đầu cự hình quỷ mặt người rít lên theo trong bóng đêm bắn vọt xuống, bay đến Sui Mizuki dưới thân, đem hắn tiếp lấy. Đầu này cự hình quỷ mặt người là dành riêng cho hắn tọa kỵ. Không chỉ có hình thể khổng lồ, mà là tốc độ cực nhanh. Simi Ken tiếp tục dùng Gatling hướng Sui Mizuki bắn phá. Lòng bàn chân cùng phần lưng phun ra duy trì lấy phi hành. Xung quanh đã có rất nhiều quỷ mặt người hướng hắn bay tới, chuẩn bị tiến hành không trung rảo sát. Những người này mặt yêu còn chưa tới gần, liền đã tại rất nhiều Blood Eagle tự sát thức tập kích bên dưới hủy diệt. Oanh, oanh, oanh, liên miên bất tuyệt bạo tạc tại không trung vang lên. Tựa như từng đoàn nở rộ khói lửa. Từng đầu quỷ mặt người bị nổ đến phá thành mảnh nhỏ. Từ không trung hướng mặt đất rơi xuống. Sui Mizuki đã ngồi cự hình quỷ mặt người nhanh chóng đuổi theo. Gatling viên đạn bị tùy tiện né tránh. Hắn đứng tại quỷ mặt người phần lưng. Một lần nữa theo ống tên bên trong lấy ra một cái cự tiễn. Hướng Simi Ken dùng sức bắn ra. Simi Ken đang muốn dùng Gatling lập lại chiêu cũ. Nhưng phóng tới cự tiễn lại đột nhiên chia ra thành mấy chục cây. Như thiên nữ tán hoa. Theo bốn phương tám hướng hướng hắn bao trùm tới. Simi Ken trực tiếp đem Gatling biến thành cự hình phun miệng. Phun ra động lực đẩy mạnh hắn hướng nơi xa nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, không trung còn lại Blood Eagle cũng nhộn nhịp hướng những này cự tiễn nghênh đón đi lên. Dùng tự bạo tiến hành ngăn cản. Tối nay quả thực tựa như mở một trận thịnh đại khói lửa tiệc tối. Không trung bạo tạc vang vọng không ngừng. Ánh lửa tương dạ sắc chiếu rọi đến giống như ban ngày. Rất nhiều Blood Eagle tự bạo che mất Sui Mizuki công kích. Nhưng vẫn có mấy chi cự tiễn xông ra trùng vây. Bị Simi Ken dùng RPG cho đánh rơi. Không cần ham chiến. Trong ngực hồ ly nhịn đau khổ. Mở miệng nhắc nhở hắn. Mặt khác hai cái thủ lĩnh rất nhanh liền sẽ chạy đến. Oniraksa cùng quỷ công chúa tranh đấu vẫn luôn là duy trì tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Bất kể là ai, cũng sẽ không cho phép hai bên tại nội thành bên trong ra tay đánh nhau. Nhất là Simi Ken loại này động một chút lại rửa sạch cỗ máy chiến tranh. Oniraksa cử động tối nay đã đột phá hai phe cánh ăn ý cùng ranh giới cuối cùng. Nhưng hắn có bắt thích khách đại nghĩa tại tay. Đợi đến tam đại tướng tụ tập, Simi Ken cái này ngoại lai hấp huyết quỷ, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Sở dĩ việc cấp bách tuyệt không phải chiến đấu, mà là thoát thân. Chỉ cần hai người không rơi vào đến Oniraksa trong tay, không muốn bị tam đại tướng cuốn lấy, như vậy quỷ công chúa một phương liền có lượn vòng cùng phản kích chỗ trống. Simi Ken cũng cảm thấy nơi đây không thể ở lâu, bại lộ thân phận cũng làm tốt thoải mái một cái liền đi. Sẽ không lưu lại cùng Chu Tetsu cung cùng chết. Hắn đem hồ ly tiện tay hướng bên cạnh ném một cái. A, hồ ly sợ hãi kêu lấy bay ra ngoài. Sau đó bị một đầu to lớn Blood Eagle bay tới tiếp lấy. Hướng nơi xa bay đi. Dứt bỏ hồ ly về sau. Simi Ken tự do hai tay. Hắn nháy mắt tiến vào Overload mode bên trong. Lấy phun ra tăng thêm đoàn cự đột tiến. Cả người hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh. Hướng truy kích đi lên Sui Mizuki nhanh chóng nghênh đón. Trước khi rời đi, hắn cũng muốn để Chu Tetsu cung biết rõ. Chính mình không phải dễ trêu. Sui Mizuki nhìn thấy chia rẽ tiễn bị đánh rơi. Theo ống tên bên trong lại rút ra một mũi tên. Ánh mắt ở trong màn đêm tìm kiếm Simi Ken tung tích. Làm một cái xạ thủ. Sui Mizuki thị lực cực mạnh. Cấp tốc từ xung quanh bắt được trong chớp mắt tàn ảnh. Còn có rất nhiều hướng hắn phun ra tới lựu đạn. Dưới chân quỷ mặt người cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cấp tốc rơi xuống đầu. Tránh đi những này lựu đạn.